Chiến thần bất bại, chương 4196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4196. Phạm vi cả trăm dặm xung quanh, tất cả những ngọn núi đều sụp đổ, tất cả những dòng sông đều bị chặn đứng, ngay cả hư không cũng như thể đang run rẩy không ngừng khi ánh sáng màu đỏ tản đi. Ông lão Trục Nhật đã ở cái tuổi gần đất xa trời trước mắt đột nhiên biến thành một người đàn ông trung niên cao lớn vạm vỡ. Chiến giáp màu đỏ càng phát ra sắc đỏ chói mắt, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cường tráng mạnh mẽ. Sư huynh, đạo huynh Trục Nhật, đại trưởng lão, lúc này, vô số nhân vật cấp ông lớn ngồi cạnh pháp đài đều đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía ông lão Trục Nhật với sắc mặt biến đổi. Trục Nhật, ông đừng quên nơi này là thành thiên đô của tôi. Sắc mặt Thanh Liên đột nhiên lạnh tanh, lập tức đứng dậy nhắc nhở một câu. Lúc này, ông lão Trục Nhật rõ ràng đã có ý định giết người. Thế nhưng với thân phận và địa vị của ông ta, nếu như ra tay với Tiêu Chính Văn thì là đang phá vỡ hai chữ công bằng. Huống hồ Thanh Liên hiểu rõ hơn ai hết, trong số ba người Nhật Nguyệt Tinh thì ông lão Trục Nhật là người có chiến lực mạnh nhất. Dù hai người Thiên Tinh và Thiên Nguyệt liên thủ lại thì cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của ông ta. Tiêu Chính Văn mà giao đấu với ông ta thì kết quả chỉ có một. Đó chính là cái chết. Thế nhưng bây giờ, Thanh Liên đã gửi gắm toàn bộ tương lai của Thành Thiên Đô lên trên người Tiêu Chính Văn. Dù là vì Thành Thiên Đô, Thanh Liên cũng tuyệt đối không cho phép Tiêu Chính Văn bỏ mạng tại nơi này. Ông lão Trục Nhật từ từ quay đầu lại nhìn Thanh Liên nói. Thành chủ Thanh Liên, ba nãy bà cũng nghe thấy rồi. Không phải tôi không giữ lời mà là cậu ta quá mức ngông cuồng. Đứng trước mặt vô số đồng đạo tới từ khắp nơi trên thiên hạ công khai khiêu chiến với tôi. Nếu như tôi không tỏ chút thái độ thì sau này sao còn mặt mũi gì mà đi lại ở Đông Vực? Lẽ nào thành chủ Thanh Liên lại muốn khai chiến với nhà họ Khổng chúng tôi sao? Lời này vừa thốt ra, ngay cả Thanh Liên cũng hơi do dự. Vì Thành Thiên Đô, bà ta có thể lật mặt với ông lão Trục Nhật. Thế nhưng tuyệt đối không thể vì một mình Tiêu Chính Văn mà tuyên chiến với cả nhà họ Khổng. Không chỉ là Thành Thiên Đô không có cái gan đó, nhìn ra cả Đông Vực, thậm chí là cả vùng ngoài lãnh thổ, ai có thể có cái gan và thực lực như thế. Thấy Thanh Liên không lên tiếng nữa, lúc này ông lão Trục Nhật mới nhìn về phía Tiêu Chính Văn mà nói. Thằng danh ngu dốt, cậu có biết tôi là ai không? Lão tổ của Thiên Cung Bắc Cực chính là gia sư của tôi, nhìn khắp cả Đông Vực, có mấy người không biết tới tên tôi. Cách chương.